Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 754. Chương 754. Rộng lớn mục tiêu. Kim Tiger cho các cầu thủ chế định rộng lớn mục tiêu lấy trước đến 7 quan vương. Sau đó bảo vệ vương miện 7 quan vương. Cái mục tiêu này không chỉ có là cho các cầu thủ chế định, cũng là cho hắn chính mình chế định. Nếu như bọn họ có thể thực hiện cái mục tiêu này lời nói, như vậy tất cả mọi người coi như thật là FIFA đàn truyền kỳ bên trong truyền kỳ. Đã thiết lập rồi mục tiêu, như vậy thì từng bước một ổn chát ổn đã tiến lên. Ngày 30 tháng 8 trạng vạng tối, Monaco 10 phần náo nhiệt. Bởi vì nơi này sắp sẽ cử hành năm 2016 đến năm 2017 trận đấu mùa giải Champions League vòng bảng thi đấu rút thăm nghi thức. Bởi vì chuẩn bị thi đấu vòng tròn tranh tài, cho nên Kim Tiger năm nay vẫn không có tới tham gia. Út đại biểu MU câu lạc bộ đến cho tới bây giờ. Lúc này Kim Tiger đang ngồi ở trong nhà quan sát TV, chờ đợi lấy kết quả công bố. Không chỉ có là hắn, tự liền MU câu lạc bộ huấn luyện viên tổ thành viên, các cầu thủ cũng đều tại mật thiết chú ý cuối cùng kết quả. Rất nhanh kết quả rút thăm đi ra rồi. MU bị quất vào rồi C tổ. Cùng tổ có Serie A quán quân Juventus, Bundesliga đội mạnh Mönchengladbach cùng Scottish Premiership quán quân Celtic. Cái bài danh này còn tính là không sai. Ngoại trừ Juve thực lực tương đối mạnh bên ngoài, còn lại phía dưới hai đội bóng thực lực đều bình thường. Ít nhất theo MU không tại một cái cấp bậc. Đối với cái này vòng bảng tới nói, duy nhất hồi hộp chính là vòng bảng đệ nhất tranh đoạt. Là MU tiếp phục năm quan vương kỳ tích, vẫn là Juve cường thế cầm tới vòng bảng thứ nhất. Cái này khiến cho mọi người đều rửa mắt mà đợi. Mà cái khác mấy vòng bảng tình huống vậy các có sự khác biệt. Bảng A4 chi đội bóng là Arsenal, Paris Saint-Germain, Ludogorets, Basel. Cái này vòng bảng mạnh yếu chênh lệch so sánh rõ ràng. Đoán chừng xuất hiện danh ngạch khẳng định là Arsenal cùng Paris rồi. Bảng B4 chi đội bóng là Napoli, Benfica, Besiktas, Dynamo Kiev. Napoli rút đến rồi một cái tốt ký. Hắn lên cấp con đường không có quá đại nạn độ. Còn lại phía dưới mấy chi đội bóng sẽ tranh đoạt một cái khác ra biên danh ngạch. Bảng D4 chi đội bóng là Atletico Madrid, Bayern Munich, Rostov, Eindhoven. Bayern cùng Atletico ở trên cái trận đấu mùa giải Champions League vòng 1-16 bên trong gặp nhau. Cuối cùng Bayern đào thải Atletico, lên cấp Champions League bán kết. Bọn họ bàn trận đấu mùa giải gặp nhau lần nữa, tranh đoạt vòng bảng đầu danh. Bảng E4 chi đội bóng là Monaco, Leverkusen, Man City, Moscow CSKA. Man City rút đến rồi một cái tốt ký. Bọn họ năm nay có Guardiola gia nhập liên minh, còn mua vào nhiều tên thực lực hình cầu thủ. Vòng bảng ra biên cũng không thành vấn đề. Còn lại ba chi đội bóng thực lực không sai biệt nhiều. Vòng bảng thứ hai tranh đoạt nhất định sẽ rất kịch liệt. Bảng F4 chi đội bóng là Dortmund, Real Madrid, Leicester Warsaw, Sporting Lisbon. Real cùng Dortmund gặp nhau lần nữa. Hai đội bóng lần nữa triển khai lẫn nhau giết. Bảng G4 chi đội bóng là Leicester City, Sevilla, Copenhagen, Brugge. Cái này vòng bảng có thể nói là bảng tử thần. Bốn chi đội bóng thực lực không kém bao nhiêu. Premier League Á quân Leicester City mong muốn thu hoạch được đột phá. Cơ hội cũng rất lớn. Bảng H4 chi đội bóng là Barcelona, Porto, Lyon, Dinamo Zagreb. Barca thực lực không thể nghi ngờ, ra biên hẳn không có vấn đề. Mà Porto cùng Lyon thực lực cũng không yếu. Mặt khác một vòng bảng ra biên danh ngạch hẳn là sẽ tại đây hai đội bóng bên trong nảy sinh. Tại ngày 15 tháng 9, MU Champions League vòng bảng thi đấu hành trình đem chính thức bắt đầu. Trước trận đấu mùa giải thắng được vô địch Champions League, MU sẽ tái chiến Europa, nghênh đón các đường hào cường khiêu chiến. MU châu Âu bảo vệ vương miện, con đường chính thức mở ra. Cái này mùa hè châu Âu giới đá banh 10 phần náo nhiệt. Mà nhất thổ hào thi đấu vòng tròn lại được thuộc Premier League rồi. Từ Man City mua vào Pogba bắt đầu, bọn họ liền trước giờ kéo ra rồi mùa hè chuyển nhượng màn lớn. 100 triệu euro cọc tiêu. Đối với Man City phía sau Alaba kim chủ tới nói, không đáng kể chút nào. Hơn nữa bọn họ không chỉ có mua vào Pogba, đem giá cao đưa vào rồi Stone, Gundogan, Agudo, Juan, Bravo chờ nhiều tên hảo thủ. Tổng cộng tốn hao rồi 2.3 ức euro. Guardiola tải chế tạo thuộc về mình phong cách Man City. Đội bóng một đám chuyên công kích thực lực siêu cường. Tải đã tiến hành 3 lượt Premier League bên trong. Bọn họ trận đồng đều đánh vào 3 bóng trở lên. Cường thế mở ra bản trận đấu mùa giải Premier League tranh quán quân con đường. Mà bản trận đấu mùa giải đồng dạng đổi soái Chelsea. Tại Conte yêu cầu xuống, Abramovich vậy đầu nhập vào hơn 100 triệu euro tài chính. Đối đội bóng tiến hành rồi thăng cấp cải tạo. Bọn họ mua vào Batshuayi, Eduardo, David, Luis và nhiều tên cầu thủ. Chuyển nhượng tài chính vậy vượt qua rồi 100 triệu euro. Bọn họ phía trước phong, giữa trận, hậu vệ, thủ môn vị trí bên trên đều có dẫn viện binh. Tiến hành rồi có tính nhắm vào bù mạnh, mới viện binh số mắt mặc dù không giống lấy trước như vậy khổng lồ, nhưng đều rất thực dụng, thép tốt dùng tại rồi trên lưỡi đao. Đồng dạng đầu nhập món tiền khổng lồ còn có Arsenal. Tại chuyển nhượng hết hạn đếm ngược ngày thứ hai, Arsenal liên tiếp tuyên bố Lucas Perez cùng Mustafi gia nhập liên minh. Đến tận đây Arsenal 2016 năm mùa hè chuyển nhượng dẫn viện binh công việc kết thúc. 9.600 vạn bảng Anh tiêu xài. Sáng tạo Arsenal mùa hè chuyển nhượng chi ra kỷ lục. Premier League nhà giàu Liverpool ở cái này mùa hè trung ký xuống rồi 6 tên mới viện binh. Trung tốn hao 8.000 vạn euro trái phải. Cái này chi tiêu tại Premier League đỉnh cấp nhà giàu không coi là nhiều. Nhưng vậy không tính ít, tại Liverpool 6 cái mới viện binh bên trong, Mane giá trị con người là cao nhất, hắn chuyển nhượng phí đạt đến 4.200 vạn bảng Anh. Tổng thể tới nói, Liverpool dẫn viện binh khó xưng ưu tú, chỉ có thể coi là miễn cưỡng hợp cách. Mặt khác, cái này mùa hè cùng sở hữu nhiều đến 13 tên cầu thủ rời đi rồi Liverpool. Giống Balotelli, Benteke, Abi, Kiều, Alan dạng này ngôi sao cầu thủ đều rời đi rồi Anfield. Liverpool mùa giải mới bắt đầu chập trùng không chắc. 2 thắng 1 thua, không đủ ổn định. Hotspur vậy tốn hao 9.000 vạn euro mua vào 5 tên cầu thủ. Thực lực được tăng lên, mùa giải mới dã tâm của bọn hắn cũng không nhỏ. Mà xem như trước trận đấu mùa giải Á quân Leicester City. Cái này mùa hè vậy đầu nhập vào 7.000 vạn euro cách xù chuyển nhượng phí. Bọn họ chuẩn bị tại mùa giải mới Premier League cùng Champions League sân bóng làm một vố lớn. Cùng bọn hắn so với đến, MU cái này mùa hè y nguyên qua rất tiết kiệm. Trước trận đấu mùa giải chuyển nhượng kỳ, MU chỉ tốn hao 5.400 vạn euro giá cả. Mua vào 7 tên cầu thủ. Cái này mùa hè bọn họ càng là chỉ tốn hao rồi 1.800 vạn euro chuyển nhượng phí. Mua vào Maguire cùng Pavard hai người trẻ tuổi. Nhưng là bọn họ đang bán người phương diện 10 phần thành công. Dybala, Stone cùng Umtiti bán ra. Vì câu lạc bộ mang đến 200 triệu chuyển nhượng tài chính. Mặc dù MU có không ít cho thuê cầu thủ trở về. Nhưng là ngoại giới phổ biến không coi trọng MU bản trận đấu mùa giải có thể thành công bảo vệ vương miện Premier League quán quân. Không chỉ có là Premier League quán quân, tự liền vô địch Champions League, tỷ lệ đặt cược xếp hạng bên trong MU cũng mới xếp tại thứ 6 vị trí. Real, Barca, Juve, Bayern cùng Man City tất cả đều xếp tại MU phía trước. Rất nhiều nghiệp nội chuyên gia đều càng thêm xem trọng La Liga song hùng, Serie A cùng Bundesliga bá chủ. Cùng với Guardiola đội bóng, tại đây loại ngoại giới nhất trí không coi trọng dưới cục diện. Kim Tiger có thể ngăn cơn sóng dữ, cầm tới 7 quan vương, đồng thời bảo vệ vương miện 7 quan vương sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.